Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1410, Thăng Long Yến, Quân Tử Luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người vô cùng tận một đời. Nhu cầu mong muốn đều không thể được. Đều không có khả năng. Có người kiên định đi về phía trước. Đã sớm học xong tại trong mưa gió. Đi được thong dong, từ ý nào đó mà nói. Vương Trường Cát cùng Khương Vọng đối vận mệnh có tương tự thái độ. Vương Trường Cát không tin trên thế giới có kỳ tích, bởi vì hắn chỗ mong đợi kỳ tích, tại Phong Lâm Thành cũng không có phát sinh, mà Khương Vọng tin tưởng mình có thể làm được chỗ có mình muốn làm được sự tình. Vô luận kia thoạt nhìn cỡ nào không có khả năng, bọn họ cũng sẽ không mong đợi cho người khác. Kiến ngã lâu chung, một đảo, Ngọc Long, dùng mà thôi. Lại một tên phụng món ăn người hầu đi lên lầu hai tới. Trong tay nắm giơ một cái ăn bàn. Ăn trên bàn có 5 cái mộc chất ống tròn. Tựa như ẩn tại trong mây mù. Hắn đến gần cái bàn tròn lúc trước. Một người một cái. Phân phối cấp đang ngồi 5 người. Ăn xong. Ngọc Long. Khương Tước gia đối này bàn bữa tiệc đã nhấc lên hoàn toàn tôn trọng. Hắn tinh tế xem lên trước mặt này mộc chất ống tròn. Nghiên cứu ống tròn trên mỹ lệ điêu khắc văn. Đó là một bức ngư dược long môn đồ. Này một yến đạo thứ hai món ăn. Tên là Long Môn. Chủ thị thị nữ đem ống tròn toàn bộ vạch trần. Khương Vọng cho nên thấy. Tại điêu khắc thành liên hoa hình dáng mộc chế cái bể trên. Đứng thẳng một tòa kim hồng sắc hai màu. Hình dạng và cấu tạo cổ xưa xinh xắn môn lâu. Nhiệt khí lượn lờ, phiêu phiêu như tiên, còn có một sợi loáng thoáng. Làm người ta tâm thần sảng khoái hương, nghịch ngợm quấn tại chóp mũi. Chia thức ăn thị nữ giới thiệu nói. Này một đạo điểm tâm, là dùng ngọc long ngư tùy cùng ngư tử làm chủ liệu. Chế tạo mà thành, nàng đem đũa ngà đưa tới. Công tử mời dùng. Khương Vọng nhận lấy chiếc đũa, mang theo một loại phí của trời nhàn nhạt không đành lòng. Đêm này tòa tinh mỹ long môn nắp vén xuống, thả vào trong miệng, rõ ràng là có thể điêu khắc thành một tòa long môn điểm tâm. Lý nên có một ít khỏe mạnh, cũng đang cửa vào trong nháy mắt liền đã hòa tan. Tại mát lạnh, sữa dê một dạng thuận trượt vị chung, hắn thưởng thức đến một loại thật nhỏ. Lộ ra ấm áp hạt, tại đầu lưỡi trên một viên tiếp một viên nổ tung. Loại này nổ tung đúng lắm kia dịu dàng. Giống như là tại xoa bóp đầu lưỡi của ngươi. Chỉ một thoáng thơm ngọt tràn đầy. Kỳ diệu vị chiếm cứ giờ này khác này tất cả cảm thụ. Để người ta cảm thấy thỏa mãn. Là ngư dược long môn. Thiên hạ nổi danh. Là 10 năm ma sát kiếm. Xương hoa khắp theo. Ở đây một thoáng cảm giác biến mất sau đó. Khương Vọng thậm chí có một loại rút kiếm nhảy múa xung động. Tốt một tòa long môn. Khương Vọng ăn tùy biết vị. Thật nhanh địa chấn chiếc đũa. Không hề bởi vì nhiều như vậy người đang ngồi mà bó tay bó chân. Xài được tâm, ăn được tự tại. Mặc dù không giống Tả Quang Thù như vậy yêu nhã thong dong. Nhưng tự có một luồng tùy tính tiêu sái. Hắn thật nhanh đem chính mình này một phần điểm tâm sau khi ăn xong. Còn hiền hòa nhìn Tả Quang Thù liếc mắt một cái. Tả Quang Thù quen dùng tay trái dùng bữa. Lúc này cầm lấy một con ngọc chìa khóa. Thong thả ung dung ăn long môn bánh ngọt. Bất động thanh sắc nâng lên tay phải. Cánh tay vượt qua ở trên bàn. Khoảnh khắc vào mình và hảo đại ca trong lúc đó chúc nổi lên một đảo tường cao. Khương Vọng đối giữa người và người tín nhiệm tỏ vẻ tiếc nuối. Từ đối với này một tịch thức ăn ngon tôn trọng, Khương Vọng cũng không lên tiếng. Lặng lẽ chờ 4 người khác đều ăn xong. Chờ người hầu tới đây đem 5 phần ăn khí lấy đi. Lại đi xuống lầu. Mới đồ ăn lên tới. Vị này mới tới trên lầu người hầu. Tay nâng một cái chói lọi màu vàng kim đại khay. Lưu quang như dừa. Khay ngồi rơi một tòa hơi co lại cung điện. Khương Vọng nghĩ tới. Ước chừng khả năng lại là một loại điểm tâm. mà phụng món ăn người hầu đem cái này trói lọi kim đại khay đặt ở trên cái bàn tròn. Lập tức liền khiến đang ngồi mọi người thấy được tinh xảo nơi. Này một tòa cung điện, phức tạp mà lại tinh xảo. Đình đài lầu các, không một không đúng, thần tướng tiên nữ, không một mất linh động, càng có tiên khí lượn lờ. Quấn điện mà chảy, Khương Vọng theo bản năng nghĩ tới chính mình ngũ phủ hải vùng trời Vân Đỉnh Tiên Cung. Nhưng lại âm thầm lắc đầu. Này tòa phế tích nơi nào xứng? Chủ thị thị nữ giới thiệu nói. Này một yến đạo thứ ba món ăn. Tên là Thần Đình. Truyền thuyết chân long ở Thần Đình. Thống ngự muôn phương. Khương Vọng mảnh nhìn thật kỹ. Quả nhiên thấy. Những thứ này thần tướng tiên nữ. Trên trán là có long giác. Trong lòng suy nghĩ. Quay đầu lại được hỏi một câu kia Xâm Hải lão long. Gặp bọn họ long tộc tại bại lui Thương Hải lúc trước. Có phải thật vậy hay không có như vậy phô trương? Lại nghe được thị nữ cười nói. Chư vị mời ngửi một cái này hương. Khương Vọng nhẹ nhàng khẽ ngửi. Nhất thời có một loại thần hồn an bình cảm thụ. Chủ thị thị nữ nói. Còn đây là an thần thức ăn hương. Dùng tại phân cách thần đình phía trước. Vừa nói. Nàng lấy ra một thanh dao ăn. Tại thần đình tâm điểm hạ xuống. Nhẹ nhàng cổ tay. Phân ra năm đao, đem này một phần, thần đình, phần cách thành đều đặn chờ năm phần. Sau đó đem bên trong một phần, thả vào Khương Vọng trước mặt mày chỗ chú đồ sứ trên bàn. Khương Vọng đang muốn động đũa. Chủ thị thị nữ dùng cơm đao xa xa một chút. Khương Vọng trước mặt này một phần, thần đình, thế nhưng thiêu đốt lên. Màu vàng kim hỏa diễm tại đồ sứ trên bàn nhảy lên. Cũng không có mang cho nhiều người sao nóng hầm hập nhiệt độ. Nhưng này nghiêm chỉnh phần. Thần đình cũng đang hòa tan. Kia đình đài lầu các. Thần tướng tiên nữ. Cái này tiếp theo cái kia biến mất. Khương Vọng cảm giác mình tâm. Thật giống như cũng đi theo hòa tan. Nhìn nhìn lại vài người khác trước mặt kia phần. Thần đình cũng đồng dạng giấy lên kim diễm. Hắn lúc này mới có thể đủ xác định. Cho mình chia thức ăn vị này thị nữ. Không phải muốn hủy diệt hắn thức ăn ngon. Màu vàng kim hỏa diễm nhảy. Này một phần. Thần đình. Càng ngày càng nhỏ. Rốt cục hòa tan thành màu vàng kim nước tương. Phủ kín đồ sứ bàn. Mà ở này màu vàng kim nước tương chính giữa. Đứng thẳng một viên đỏ rực hình cầu quả. Thần đình. Nứt ra tại lưỡi dao sắc bén. Đốt tại liệt diễm. Mà liệt diễm bên trong, thai nghén sinh ra xích quả, chia thức ăn thị nữ đưa lên ngọc chìa khóa. Nhu Hòa nói, công tử mời dùng, Khương Vọng dùng ngọc chìa khóa múc này một viên đỏ rực hình cầu quả. Không nhịn được lên tiếng hỏi, đây là cái gì trái cây? Chia thức ăn thị nữ cười nói, đẳng công tử ăn xong rồi, ta lại giải thích, Khương Vọng cũng là không nói thêm gì nữa. Đem này một viên hình cầu quả đưa vào trong miệng. Một ngụm cắn phá. Trái tim đều dừng lại. Cái gì hương vị? Lúc này Khương Vọng nếm không ra hương vị. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn tại sôi trào. Cảm giác đại não hơi say rượu. Trước mắt ngũ quang thập sắc. Một mảnh rực rỡ. Hắn không nhịn được cười. Ngăn không được vui sướng. Hắn muốn hát vang một khúc. Lại cảm thấy thật sự lỗ mãng. Nhưng là nếu không lỗ mãng. Như thế nào thư giải phần này vui vẻ. Kỳ diệu cảm thụ ở trong đầu lang thang hồi lâu. Mới chậm rãi tản đi. Từ từ thanh minh Khương Vọng. Mới rốt cục lý giải. Vì cái gì phân cách thần đỉnh phía trước. Muốn trước người kia an thần thức ăn hương. Bằng không thần hồn chỉ sợ muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể đi. Chủ thị thị nữ lúc này mới nhẹ giọng giải thích. Đây là dùng ngọc long cốt phấn chế thành trái cây. Dùng nghiêm chỉnh phần thần đình làm chất dinh dưỡng. Chỉ nuôi ra này 5 viên. Trên bàn thực khách không người nào nói chuyện. Mỗi người đều đắm chìm tại loại này tốt đẹp cảm thụ chung. Tâm mặc dù thanh minh rồi. Đáy lòng còn có gần như vô hạn dư vị. Khương Vọng chẳng bao giờ nghĩ tới. Ăn cái gì có thể ăn ra như vậy cảm thụ tới. Nhưng cứ như vậy rõ ràng phát sinh rồi. Phụng món ăn người hầu đem năm chỉ phủ kín nước tương đổ sứ bàn lấy đi. Lại thu ngọc chén, đũa ngà, chỉ để lại cực kỳ tinh mỹ phượng văn chén dạ quang. Chia thức ăn bọn thị nữ, thì mở ra bốn phía lang trụ bên trong hốc tối. Một cái nấu một bình trà, một cái điểm một lò hương. Các đặt ở đồ vật trên bệ cửa sổ. Không lâu lắm, đi lên một cái bên trái tay mang theo nhỏ hỏa lò. Bên phải tay mang theo nuốt long bầu rượu người hầu. Gần gũi đến đây, đầu tiên là thi lễ. Lại đem nhỏ hỏa lò đặt ở cái bàn tròn ngay giữa. Đem nuốt long bầu rượu trên kệ đi. Nhẹ nhàng một gõ, liền đốt nhỏ hỏa lò. Không lâu lắm, hồ chung rượu dịch liền vang lên. Ủng ụp, hết sức nhẹ nhàng chậm chạp. Khiến người nghe tâm, cũng trở nên rất yên tĩnh. Sau đó mùi rượu từ từ ngâm đi ra. Gió thổi tới từng sợi hương trà cùng lô hương. Mùi rượu vì vậy càng thông thấu rồi. Mọi người cũng không nói lời nào. Còn đang lặng lẽ hưởng thụ kia phần thần đình quả dư vị. Có lẽ là một khắc đồng hồ. Có lẽ là 25 phút đồng hồ. Chủ thị thị nữ nhấc lên trên lò lửa nuốt long bầu rượu. Vì Khương Vọng rót một chén rượu. Còn lại mấy vị chia thức ăn thị nữ. Cũng theo dạng lâm vào. Công tử mời dùng một chén này. Đây là hôm nay này một yến phần cuối. Nàng như thế chào hỏi. Khương Vọng tại loại này dài lâu vui sướng bên trong. Nâng chén uống một hơi cạn sạch. Này rượu, tựa hồ cũng không có gì tư vị. Trong đầu ý nghĩ này vừa mới phát sinh. Vừa mới tại yến trong đó đủ loại cảm thụ. Cũng đã ùn ùn kéo đến. Thỏa mãn. Mê say, sung sướng, Khương Vọng hoảng hốt cảm giác mình là được một điều long ngư. Nghịch lưu mà lên, cùng thiên tướng tranh, trải qua trăm cay nghìn đắng. Rốt cục tìm được rồi long môn. Ra sức vừa nhảy, thành tựu chân long thân. Sau đó nhập chủ thần đình, hưởng hết vinh hoa, chịu muôn người kính ngưỡng. Cuối cùng bỗng nhiên tỉnh lại, nguyên là đại mộng một cuộc. Trong phút chốc tan thành mây khói, thần thanh mắt sáng, nhưng lại có một chút buồn bã. Chủ thị thị nữ thỏa đáng lúc đó giải thích, một chén rượu này, tên là tỉnh mộng, là dùng ngọc long tủy sản xuất mà thành. Nay xuân chỉ nổi lên hai hồ, đây là trong đó một bình. Quả thực mộng tỉnh, Khương Vọng thở dài nói, này ngọc long, long môn, thần đình, tỉnh mộng. Thật là yêu Việt lộ ra. Thế gian chí vị, Khương Vọng không phải là không có hưởng thụ qua người. Lấy hắn bây giờ thân phận địa vị. Tại lâm truy ăn, mặc ở, đi lại. Đều cần phải không kém đi nơi nào. Trường nhạc cung bên trong dùng cơm xong. Yến đại công tử mời qua tịch. Cái gì tứ đại danh quán. Tuyệt đỉnh món ăn quý và lạ. Nên đi, nên nếm. Không sai biệt lắm đều đi qua hưởng qua rồi. Nhưng hôm nay tại đây Hoàng Lương Đài. Chẳng qua là ba đạo đồ ăn một chén rượu. Cũng đã là Khương Vọng bình sinh chỗ hưởng thụ đệ nhất mỹ vị. Vượt qua toàn bộ. Thật là Hoàng Lương một giấc chiêm bao. Một giấc chiêm bao đã ngàn năm. Rượu chỉ một chén. Mọi người uống thôi. Người hầu liền đem nhỏ hỏa lò cùng bầu rượu triệt hạ. Năm tên thị nữ cũng lấy đi cái chén trống không. Hơi hơi thi lễ. Xuống được lâu đi. Chỉ còn lại có đã dùng qua bữa tiệc năm người. Còn đang hưởng thụ bốn bề phất tới gió nhẹ. Đại mộng mặc dù tỉnh. Dư vị vô cùng. Khương đại ca. Như thế nào? Khuất Thuấn Hoa hỏi chủ khách. Đúng là nhân gian chí vị. Khương Vọng khen không dứt miệng. Trừ nhìn thấy quang thù bên ngoài. Đây là lần này tới sở quốc, để cho ta cảm thấy chuyện hạnh phúc rồi. Hắn quả thật không có hư ngôn. Hôm nay nhưng lại bởi vì này một tịch thức ăn ngon. Có rõ ràng, hạnh phúc, cảm thụ, thậm chí hắn bởi vậy sinh ra một ít đạo thuật linh cảm. Về ngũ thức địa ngục miệng lưỡi ngục, không có thưởng thức qua thế gian chí vị. Làm sao có thể đủ xây dựng ra chân chính có sức thuyết phục lưỡi chi địa ngục? Khuất Thuấn Hoa cười nói. Có thể được Khương đại ca lời ấy. Này một tịch liền không có uổng phí thiết lập. Một bàn này thăng long yến. Thực là một cuộc thăng long mộng. Mộng tỉnh sau đó, người đều không cùng. Khương Vọng đã sớm danh dương thiên hạ. Nhưng thật ra so với những người khác tỉnh được sớm hơn một ít. Dạ Lan Nhi ở một bên âm thanh trách cứ nói. Không ngờ như thế trước kia ta ăn bữa tiệc. Đều là Bạch Thiết Lập rồi. Khuất Thuấn Hoa cười nói. Có phải hay không Bạch Thiết Lập rồi? Kia phải hỏi chính ngươi. Ăn hết tịch không làm việc. Vậy làm sao thành? Được, ta cũng biết ngươi không yên lòng. Như thế nào hiện tại ăn theo tịch cũng phải trả nợ đâu. Dạ Lan Nhi đôi mắt đẹp hơi đổi. Nhìn nàng nói. Nói đi, Khuất tỷ, có gì phân phó? Khuất Thuấn Hoa nhìn một chút nàng. Chỉ nhẹ giọng cười một tiếng. Quay đầu lại phân phó ngươi. Tả Quang Thù lặng lẽ không nói. Sở Dục Chi thì ngữ mang cảm khái. Hôm nay này một tịch, tư vị thật giống như càng hơn dĩ vãng. Trong thoáng chốc có thể cũng không nói lên được. Ta coi như là dính Khương huynh cạn sạch. Khương Vọng vội vàng nói. Lời này ta có thể xấu hổ nghe. Đều là Khuất cô nương tâm ý. Chẳng qua là treo cái tên của ta. Khương đại ca, ta cũng là thật tâm mở tiệc chiêu đãi ngươi. Ngươi là chủ khách đâu? Khuất Thuấn Hoa sẵn giọng. Làm sao có thể nói chẳng qua là đeo cái tên của ngươi đâu? Nàng quay đầu đi hỏi Tả Quang Thù. Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi nói đúng. Tả Quang Thù đáp. Thật tốt, là ta lỡ lời. Ta hướng hai vị chịu tội. Khương Vọng chủ động nói áy náy. Lại nói. Này bàn tiệc có thể không phải bình thường đầu bếp có thể làm ra được. Hắn mảnh suy nghĩ một phen. Hỏi. Xin hỏi là vị nào đại nhân? Nho gia tiên hiền có lời nói. Nói con trai tránh xa nhà bếp. Lời ấy lưu truyền rất rộng. Bởi vì chắc ẩn vậy. Khuất Thuấn Hoa nở nụ cười. Nhìn Khương Vọng nói. Lại nói tiếp. Tại Hoàng Lương đài ăn cơm xong người không ít. Tò mò chủ trù người cũng có rất nhiều. Lại có rất ít người hướng tới đại nhân vật nào trên người nghĩ. Khương đại ca. Ngươi là thế nào đoán được? Khương Vọng suy nghĩ một chút. Rất vài phần nghiêm túc nói ra. Cơ thì ăn. Hàn thì y thiên lý vậy. Ăn cầu mảnh. Y cầu đẹp. Vốn muốn vậy. Lòng trắc ẩn. Người chấp nhận. Lòng thích cái đẹp. Mọi người đều có. Trắc bụng chi tâm. Người tất có. Lòng trắc ẩn. Thành là nhân giả chi tâm. Nhiên tại thiên lý vốn muốn gì thêm yên. Tiên hiền nói con trai tránh xa nhà bếp. Bất quá là kia nhất thời. Nói cùng một người nghe. Không phải muôn đời pháp. Ta nghĩ nhà bếp bên trong. Cũng có nhiều quân tử. Hắn mặc dù không có quá nhiều thời gian đầu nhập nấu nướng. Nhưng là đối nấu nướng chi đạo yêu thích. Lại là không có tiêu giảm. Ít nhất hiện tại không có. Cho nên là rất chân thành tại duy trì nấu nướng bản thân. Nói rất đúng, nhà bếp bên trong, cũng có nhiều quân tử. Suy nghĩ là, ta đây Khương Thanh Dương quả thật, mà nghe thế lời nói Dạ Lan Nhi. Trong lòng quan cảm cuối cùng lại cứu trở lại một ít. Nấu nghiêu làm thịt dê không đành lòng gặp gỡ. Tất nhiên chắc ẩn, nhưng nấu nghiêu làm thịt dê bản thân, lại là vì chắc bụng mà đi, lại càng thiên nhiên chi lý. Hai người kỳ thực đều có đạo lý. Khương Vọng tại phản đối thời điểm. Chẳng qua là lý trí lãnh tĩnh nâng ra ý kiến của mình. Cũng không có vì đoạt người tay mắt mà hạ thấp tiên hiền nói như vậy. Giống như hắn loại này niên thiếu thành danh người. Phần này khắc chế tương đối khó được. Khương đại ca lời ấy đại thiện. Gia tổ nếu như nghe thấy được. Có lẽ có thể có chi kỳ được. Khuất Thuấn Hoa cười nói. Lời vừa nói ra, đang ngồi trừ Tả Quang Thù ngoài. Những người còn lại đều kinh. Khuất Thuấn Hoa tổ phụ. Ngu quốc công Khuất Tấn Quỳ. Đường đường ngu quốc công. Thế nhưng là Hoàng Lương đài sau lưng chủ trù sao? Ngươi này, Dạ Lan Nhi giả vờ giận nhìn Khuất Thuấn Hoa. Ngươi nhưng là giấu giếm ta thật lâu. Nàng đương nhiên biết, Hoàng Lương đài chủ trù tất người phi thường. Chỉ là thế nào cũng không nghĩ ra Ngu Quốc Công trên đầu đi. Dù sao đường đường một nước quốc công, cùng Hoàng Lương đài chủ trù thân phận, thật sự là khó có thể liên lạc với cùng nhau. Sở Dục Chi thì luôn miệng nói. Khó trách, khó trách, như lấy nhà bếp chi đạo so với tu hành. Hôm nay này một yến tức là tuyệt đỉnh. Không phải Ngu Quốc Công gì có thể vì vậy. Chỉ không nghĩ tới, ta lại có này may mắn. Khuất Thuấn Hoa chắp tay xin tha. Gia tổ không muốn khiến người biết được. Tránh cho quá nhiều người chen chúc qua tới quấy rầy. Cho nên còn mời chư vị nghe một chút liền thôi. Không muốn truyền ra ngoài. Đây cũng là chúng ta Hoàng Lương đài cơ mật đâu rồi. Nếu không phải Khương đại ca điểm tới đây, ta quả thật sẽ không nói. Không nghĩ tới Ngu Quốc Công Nhật Lý Vạn Cơ cũng có này nhã trí. Khương Vọng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Hơn nữa nghĩ đến chính mình kỳ thực cũng đúng tài nấu nướng rất có hứng thú. Chẳng qua là bận về việc tu hành, không có thời gian đi tinh tế suy nghĩ. Tương đối thổn thức, thật sự tiếc nuối. Nếu không, chưa chắc không thể cùng Ngu Quốc Công luận bàn một chút. Khuất Thuấn Hoa nói, hắn lão nhân gia kỳ thực một tháng chỉ tự mình làm một tịch. Này một tịch một dạng không đợi khách lạ. Còn lại thời gian đều là ta Hoàng Lương đài hơn 10 vị đầu bếp. Dựa theo hắn lưu lại bàn bạc làm. Mỗi một bước cũng không thể xuất sai lầm. Mới có thể một ngày tam tịch. Được thứ 5 phân ý vị. Nàng cười đến tự nhiên hào phóng. Ta đặc ý gánh hôm nay mở tiệc chiêu đãi Khương đại ca. Liền là bởi vì gia tổ hôm nay rảnh rỗi. Tự mình trường thìa đâu. Nghĩ cũng biết. Ngu Quốc Công tự mình làm một tịch, sẽ làm đại sở bao nhiêu cảm kích vương công quý tộc chạy theo như vịt. Giá trị quả thực không cách nào lường được, mà Khuất Thuấn Hoa sở dĩ như vậy đợi hắn. Đương nhiên là bởi vì Tả Quang Thù, Khương Vọng rất được cảm động. Khuất cô nương có lòng rồi. Khuất gia tỷ tỷ nói, Khuất gia gia có lẽ có thể tại Khương đại ca có chi kỳ được. Ta xem rất có thể. Tả Quang Thù vào lúc này mở miệng nói. Ông nội của ta cùng Khương đại ca liền trò chuyện với nhau thật vui. Hôm qua một hàn huyên là được mấy canh giờ. Cũng không biết hàn huyên chút ít cái gì. Có lẽ Khương đại ca là được chiêu lão nhân gia ưa thích đâu rồi. Khuất gia gia nếu có rảnh rỗi. Tỷ tỷ không ngại dẫn kiến. Quốc công gia thời gian chân quý bực nào. Một hàn huyên là được mấy canh giờ. Đó cũng không phải là khách sáo có thể giải thích rồi. Điều này làm cho Sở Dục Chi ánh mắt bên trong tăng thêm vài phần kinh ý, mà càng làm cho hắn sửng sốt đúng vậy. Tả Quang Thù loại tính cách này người. Thế nhưng sẽ chủ động giúp người lót đường. Nghĩ tới khiến Ngu Quốc Công gặp một lần Khương Vọng. Cũng là cái này Khương Vọng là Tề Quốc tước gia rồi. Như hắn là sở người, bình bộ thanh vân đương từ đó mới. Khương Vọng cùng Tả Quang Thù, là thế nào nơi ra phần này giao tình? Nghe nói là thái hư ảo cảnh bên trong nhận thức, trừ diễn võ luận bàn bên ngoài. Thái hư ảo cảnh nguyên lai hay là một cái phát triển nhân mạch địa phương sao? Vốn là đối thái hư ảo cảnh xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cảm thấy không phải chân chính sinh tử không lấy tranh Sở Dục Chi. Lúc này nhưng thật ra sinh ra vài phần hứng thú tới. Tốt, Khuất Thuấn Hoa đang cười ứng Tả Quang Thù. Rồi hướng Khương Vọng nói. Có lẽ Khương đại ca cũng là nấu nướng quân tử. Khương Vọng mất tự nhiên cười. Thiên hạ nấu nướng quân tử nhiều vậy. Theo ta biết, Tề Quốc Thái tử Điện Hạ cũng tốt nấu nướng. Nhưng này lời ra khỏi miệng sau đó, trong lòng hắn bỗng nhiên động đậy, có hay không nên một lần nữa xem kỹ đại tề thái tử Khương Vô Hoa thực lực. Say mê nhà bếp người, đã có thể có Ngu Quốc Công như vậy tuyệt đỉnh nhân vật. Như vậy đồng dạng say mê nấu nướng chi đạo Khương Vô Hoa. Có thể hay không không chỉ như vậy đâu. Khuất Thuấn Hoa cười nói. Có cơ hội nhất định phải thử một chút Khương đại ca thủ nghệ. Khương Vọng tự tin cười một tiếng. Ngươi cùng Quang Thù là người một nhà. Sau này còn nhiều cơ hội. Chị Đại Quốc, như nấu nhỏ tiên. Giả Lan Nhi khắp tiếng nói. Lấy đạo lị thiên hạ. Kia quỷ không thần. Không phải kia quỷ không thần. Kia thần không đả thương người. Không phải kia thần không đả thương người. Thánh nhân cũng không đả thương người. Phu hai không cùng thương. Cố Đức Giao trở về yên. Khương Vọng ánh mắt chuyển động. Giả Lan Nhi niệm tụng. Là Đại La Sơn truyền đạo điển đạo đức kinh bên trong nguyên câu. Phong Lâm thành đạo viện tuy thuộc Ngọc Kinh Sơn nhất mạch. Nhưng hắn trước kia tại đạo viện bên trong thời điểm. Quả thật đã học qua. Biết đoạn này nói rất đúng vô vi mà chỉ. Thiên hạ thái bình. Bất quá hắn không hề đáp lời. Nhưng thật ra Sở Dục Chi lên tiếng nói. Giả cô nương nguyên lai tâm mộ đạo môn sao. Nơi đây tuy là tại sở cảnh. Này ngược lại cũng không phải là cái gì vạch trần ý đồ. Thiên hạ tu hành lưu phái. Đều tự đạo môn mới. Mộ đạo môn người đếm không hết. Hoàn toàn không cần liên quan đến chính trị lập trường. Đạo bắt đầu địa phương. Người nào không muốn đi liếc mắt nhìn đâu. Giả Lan Nhi đem đề tài quay lại tới. Ta chỉ là muốn nói. Chỉ cần trong lòng có đại đạo. Tất cả đều là tu hành. Chị Quốc đúng vậy. Nấu nướng cũng là. Nàng nhẹ giọng cười một tiếng. Nơi nào không quân tử chi đạo. Nhưng thiếu quân tử tai. Giả Lan Nhi lời này. Tựa hồ ẩn có điều trì. Khương Vọng cười nói. Không biết tại giả cô nương trong mắt. Này sở người trẻ tuổi bên trong. Có mấy vị quân tử. Quân tử. Một từ. Tại nho gia là chỉ thay đạo đức tu dưỡng. Tinh thần cảnh giới đến nhất định trình độ người. Nhưng bọn hắn hôm nay trong bữa tiệc lại nói tiếp. Chỉ tới tất nhiên siêu phàm thoát tục hạng người. Khuất Thuấn Hoa cùng Sở Dục Chi. Có lẽ đều cảm thấy Khương Vọng là ở cố ý cùng đại sở đệ nhất mỹ nhân tìm lời nói hàn huyên. Duy chỉ có Tả Quang Thù nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Trong lòng biết Khương đại ca đây là đã tiến vào. Trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bắt đầu khảo sát đối thủ. Sở Quốc người trẻ tuổi bên trong quân tử. Kia không đều là Sơn Hải cảnh bên trong đối thủ cạnh tranh sao? Giả Lan Nhi tươi cười là phi thường mê người. Nàng cũng rất am hiểu cười. Nghe tiếng chẳng qua là cười một tiếng. Các hoa vào các mắt. Này có thể khó nói. Chuyển mâu nhìn hướng Sở Dục Chi. Sở công tử nghĩ sao? Nàng vị này đại sở đệ nhất mỹ nhân. Tất nhiên không tốt phê bình thiếu niên anh hùng. Bằng không không tránh khỏi tranh giành tình nhân. Sở Dục Chi lại không có gì băn khoăn. Nghe vậy hơi chút trầm ngâm. Liền nói. Hạng thị trọng đồng từ. Vũ dũng cương liệt. Có thể coi quân tử hay không? Lời này minh khen Hạng Bắc. Ám nâng Khương Vọng. Vừa mới Hoàng Lương đài phía trước giao thủ. Đang ngồi người nào không biết. Giả Lan Nhi gật đầu nói. Có thể. Sở Dục Chi lại nói. Ngũ thị ngũ lăng. Bình nho hợp lưu. Tự thành một trường phái riêng. Có thể coi quân tử hay không? Giả Lan Nhi mỉm cười. Nhưng cũng, Sở Dục Chi tiếp tục nói. Hiến cốc trung ly viêm. Năm xưa tiếc bại vào đấu chiêu. Giận mà vứt bỏ thuật. Tự học võ đạo. Bây giờ xương sống mở 20 trọng. Có thể coi quân tử hay không? Khương Vọng còn là lần đầu nghe nói trung ly viêm cái tên này. Võ đạo xương sống mở 21 trọng thiên. Liền có thể so đo thần lâm. Sở quốc thuật pháp giáp thiên hạ. Trung ly viêm vứt bỏ thuật tu vũ. Thật sự là có đại quyết đoán. Hơn nữa hắn còn có thể nhanh như vậy đi đến 20 trọng thiên. Tu vi thẳng đuổi theo đấu chiêu. Đương nhiên là thiên kiêu chi tư. Giả Lan Nhi cười nói. Trung ly viêm tất nhiên quân tử. Sở Dục Chi dừng một chút. Bỗng nhiên buông tay cười nói. Đấu chiêu có thể coi quân tử hay không? Lúc trước hắn nói đến mỗi người. Cũng muốn giới thiệu sơ lược một thoáng người kia. Duy chỉ có nói đến đấu chiêu. Chỉ nói một cái tên. Nhưng mọi người tại đây, tất cả đều vỗ tay mà thán. Này Chân Quân Tử, Đấu Chiêu, Trung Ly Viêm, Ngũ Lang, xem ra này ba cái là được Sơn Hải Cảnh bên trong lớn nhất đối thủ cạnh tranh rồi. Về phần những người khác, nói như vậy có lẽ có chút ít bất kính. Nhưng thật là sự thật, Hạng Bắc là Sở Quốc Nội Phủ thứ nhất. Hạng Bắc phía dưới người, tự nhiên cũng không cần quá trọng thị. Bao gồm bây giờ nói chuyện Sở Dục Chi. Về phần Khuất Thuấn Hoa Nha, hiện tại đã là Khương Tước Gia nhận định em dâu. Không có ở đây đối thủ trong danh sách. Chẳng qua là không biết, những người này mời tới trợ quyền thì là ai? Sẽ có người quen sao? Cách Chương.